Chương 1314, bị vây công. Người bình thường đều biết, đối mặt gã ổ là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình. Như vậy, đối mặt với 10 con, mấy trăm con, hàng ngàn con gã ổ thời điểm, lại sẽ là một cái gì bộ dáng thể nghiệm đâu có người bộ dáng như vậy hình dung quá trước mặt gã ổ. Bọn họ, giống như là bị thượng đế sa nở dê tạo ra, sau đó quăng đi đến rồi toàn bộ trong nhân thế giã thú. Những thú dữ này, đang đối mặt con mồi thời điểm tàn nhẫn, đủ để cho người cảm giác được trong lòng run sợ. Có ý định mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, những người này rất khó nói rõ ràng bản thân trong lòng suy nghĩ hội là cái gì, nhất là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mọi người càng là cảm giác được trong lòng có của chính mình vài phần khó mà diễn tả bằng lời cảm giác, dù sao, ai cũng không có cách nào biết kế tiếp tình trạng sẽ là cái gì, nhất là ở trạng huống hôm nay phía dưới, càng thêm cứ gọi người cảm giác khó có thể lựa chọn. Còn không không không là như thế tình huống, còn không phải khó như vậy lấy tiếp thu, nhưng là những người này đều cảm giác được, trước mặt những thứ này gạo ổ, rõ ràng cho thấy khí thế hung hùng, đồng thời sớm đã có đoán mưu. Nhìn những thứ này gạo ổ dáng dấp, Trương Lương hơn mấy có lẽ đã là tràn đầy cảnh giác thân sắc, hắn như thế nào khả năng không cảm giác được những thứ này không đúng địa phương, những thứ này gạo ổ tương vô cùng hung ác, rõ ràng ngay cả có thối tha, thế nhưng không biết là hướng về phía cái gì tới. Ở Trương Lương ban đầu thiết tưởng trong, có vài phần khuyết thiếu suy nghĩ, thế nhưng thời điểm đó hắn là nhận định, những thứ này gã ổ không có khả năng vô duyên vô cố chạy đến nơi này, mà phía trước ý tưởng, cũng nói suy nghĩ của hắn đúng. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến, những thứ này gã ổ đang ở trong lúc bất chi bất giác, đem bọn họ bao vây ở trong đó. Quay đầu, Trương Lương nhìn một chút, sau lưng mình, là một nhóm lớn nam nữ già trẻ, trong này, có trẻ tuổi mới vừa tốt nghiệp tạ kỳ dạ họa xây đủ, tuổi của hắn đại khái mới có 20 tuổi đi, rất là tuổi trẻ, ở nơi này những người này trong, càng là có vẻ non nớt. Mà hiện tại, sắc mặt của hắn kiên định, chỉ là chăm chú nhìn Trương Lương, nhìn thấy Trương Lương ánh mắt tại chính mình trên người chú lưu, còn tràn đầy kiên trì, chắc là cảm thấy có Trương Lương ở, có thể cho bọn họ lấy thắng lợi. Thực sự là, Trương Lương im lặng quay đầu lại, nhẹ nhàng bất đắc dĩ cắt một tiếng, coi như là hắn, cũng không thích bị như vậy tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú vào. Đây đối với người bình thường mà nói, thường thường là ý nghĩa khó có thể tưởng tượng áp lực, mà ở Trương Lương trong tưởng tượng, dáng vẻ như vậy ánh mắt, thường thường đều là ý nghĩa khó có thể tưởng tượng ràng buộc. Như vậy tâm tình, tự nhiên là Trương Lương khó có thể tiếp nhận bộ phận, chỉ là ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới. Hắn lúc này vẫn duy trì cũng không nói gì đi ra thói quen mà thôi. Trên thực tế, lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được vài phần cụ kết, dù sao, trước mắt những thứ này gã ổ hùng hổ, nhìn một cái chính là kẻ đến thì không thiện. Chúng ta nên làm như thế nào đây? Trương Lương không khỏi lâm vào sâu đậm suy nghĩ trong, giả như là chính bản thân hắn một người, tự nhiên là tới lui tự nhiên, bằng không, cái kia quỷ mị một dạng tốc độ há lại không phải mất đi hắn hẳn có hiệu dụng. Vốn chính là vì Trương Lương cái kia tốc độ thật nhanh mà thêm được, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, khiến cái này gã ổ muốn đuổi kịp hắn, cũng là tuyệt đối không có thể. Đối với cái này một điểm, Trương Lương trong lòng, nhưng là tương đối có tự tin. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không nói gì ra mà thôi. Dù sao, Trương Lương vô cùng rõ ràng là, tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, không đường như thế nào. Mình cũng không có khả năng đem hiệp đàm người ném xuống, cái ý nghĩ này, ở mới vừa sản sinh thời điểm, cũng đã bị Trương Lương cho phủ quyết đi. Bất kể là xuất phát từ tự thân vinh dự cảm giác vẫn là lòng tự trọng, hoặc là ý thức trách nhiệm, loại này hư vô phiêu miểu gì đó, ở vào thời điểm này, Trương Lương có thể cảm giác được, bọn họ là thiết thực tồn tại, một thứ gì đó, tuyệt đối không phải một người có thể dễ dàng bỏ qua. Ngẫm lại xem đi, sau lưng tạ kỳ giả họa xây đủ. Ở trước hôm nay, Trương Lương kỳ thực với hắn cũng không quen thuộc tất, thậm chí hắn có thể là lần đầu tiên nhìn thấy cái nhân vật này. Thế nhưng tại dạng này từ ngắn ngủi thời gian bên trong, tạ kỳ giả họa xấy đủ nhưng có thể dùng như vậy tử tín đảm nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, thậm chí Trương Lương cực kỳ tin tưởng, giả như hắn cần, nơi này rất nhiều người, đều sẽ nguyện ý vì hắn trả giá chính mình sinh mệnh đến, dù cho bọn họ nhận thức chẳng qua là ngắn ngủn trong vòng mấy canh giờ. Thế nhưng, đơn giản là Trương Lương đưa cho bọn họ trước nay chưa có tín nhiệm cảm quan hệ, ở như vậy dưới trạng thái, bọn họ chính là nguyên nhân Tuyển Trạch tin tưởng chính mình trước mặt Trương Lương, cũng không phải là không có nguyên nhân sự tình. Nhìn những người ở trước mắt, bây giờ Trương Lương, tâm tình của hắn trở nên hết sức phức tạp, dù sao, ở như vậy dưới trạng thái, hắn phải làm chút gì, thật là hoàn toàn không có điều hệ, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, trước mặt những người này lại toàn bộ đều lựa chọn sâu đậm tin tưởng hắn, chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ để người bình thường cảm giác được hy lý hoa lạp thế nhưng Trương Lương không được, hắn nhất định phải nghĩ ra một cái giải quyết mọi người lại pho. Y hầu ý tưởng, nếu không, cũng không thể đủ để những người khác đều chết ở chỗ này đi, chỉ là cái ý nghĩ này vừa ra, cũng đã để lúc này Trương Lương cảm giác được cụ kết. Nhiều người như vậy, nói thật, đã không phải một mình hắn có thể ngăn cơn sóng giữ thời điểm. Mọi người, lập tức bắt đầu phân phối công tác, từ 20 người phụ trách phòng thủ, đồng thời chiếu cố những thứ khác thương binh, 50 người phụ trách hỗ trợ phòng thủ, những người còn lại, toàn bộ đều theo ta qua đây. Trương Lương nhanh chóng hạ chính mình mệnh lệnh, không có cách nào, tại dạng này chết tình huống bên dưới, hầu như chính là tranh thủ thời gian chẳng diện, tại dạng này chết cục diện phía dưới, cơ hồ không có người là nhàn rỗi. Coi như là Trương Lương dáng vẻ như vậy mệnh lệnh, cũng đã chiếm được hoàn toàn quán triệt, vào lúc này, hắn nhất định phải đảm đương nổi chức trách của mình tới. Phía trước tiếp thu mọi người tín nhiệm thời điểm cũng không có cảm thấy có cái gì. Mãi cho đến lúc này bị mọi người tin cậy đem sinh mệnh giao phó đến rồi Trương Lương trên tay thời điểm, Trương Lương có bỗng nhiên phát hiện, trên tay mình trọng lượng trầm điện điện, vậy cũng là từng cái hoạt bát sinh mệnh. Dù cho ở nơi này trước đây mấy giờ, bọn họ khả năng vẫn là không quen biết cá thể, thế nhưng ở nơi này đánh một trận xong, những người này đều muốn biết, bọn họ cùng trước mặt Trương Lương, sẽ sản sinh như thế nào liên hệ. Đối với lần này, Trương Lương cười nhạt, hắn đại tâm bẩn ở chỗ này chiếm được cụ thể thể hiện, cho dù là đối mặt với như vậy nguy nan tình trạng, hắn cũng không có bao nhiêu chú ý lúc đầu, là hẳn là khẩn cấp rút lui, thế nhưng nơi này thương binh nhiều lắm, vội vội vàng vàng rời đi, chỉ biết bạch bạch buộc lộ ra chính mình cái hở, mà đối với những thứ này gỗ mà nói, bọn họ mong đợi nhất, chỉ sợ sẽ là bọn họ sai lầm. Bộ dáng như vậy thứ nhất, bọn họ có thể đem các loại thương binh đều cho nuốt vào. Đây đối với bọn họ mà nói, nhân loại cường đại, cũng là một loại cực kỳ đặc thù mỹ vị.